Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Nguy hiểm. Hojuki mang Jesu. Yagura đột nhiên mất khống chế, cho vụ ẩn thôn mang đến cực đại tai nạn. Nếu không có Harusame cùng A kiếm bọn người ra sức tới, lúc này thôn làng chỉ sợ sớm đã xong. Đang lúc Harusame cùng A kiếm ngăn cản không nổi thời điểm, Hojuki mang Jesu rốt cục chạy đến. Yagura. Hojuki mang Jesu bình tĩnh nhìn lấy Tam Vĩ. Người có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tam Vĩ thân hình khổng lồ lắc động một cái. Cái đuôi lập tức vung tới. Ầm, mặt nước nhấc lên một đường thao thiên cự lãng. Đây chính là Tam Vĩ trả lời. Xem ra đã hoàn toàn mất khống chế. Hojuki mang Jesu nhíu mày. Chẳng lẽ là lần trước huyễn thuật thanh trừ không triệt để? Hắn cũng không rõ ràng lắm. Theo lý nói Obito chakra đã bị khu trừ rơi. Chẳng lẽ Obito lại len lén lẻn vào Thủy Chi Quốc? Cứ việc có nhiều như vậy nghi vấn. Hojuki mang Jesu đã không có thời gian cân nhắc. Bởi vì hắn muốn trước khống chế Tam Vĩ. A kiếm, người mang người giữ vững thôn làng. Bảo hộ thôn dân an toàn. Hojuki mang Jesu trầm giọng nói. Vâng, Mizukage đại nhân. A kiếm thân hình thoát một cái. Rời đi chiến trường. Hắn được chứng kiến Hojuki mang Jesu thủ đoạn. Nếu như Tam Vĩ là vụ ẩn mạnh nhất chiến đấu lực lời nói. Như vậy có thể tin phục Tam Vĩ cũng chỉ có vị này Mizukage đại nhân. Bọn họ tại cái này bên trong ngược lại là vướng chân vướng tay. Mizukage đại nhân, ta tinh thông phong ấn thuật. Có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Harusame trầm giọng nói. Hắn thân thủ đem lục vĩ phong ấn tại Utakata trên thân. Đối vĩ thú phong ấn hết sức quen thuộc. Cũng tốt. Hojuki mang Jesu gật đầu. Yagura cũng là vụ ẩn trọng yếu chiến lược lý luận. Liền xem như mất khống chế, cũng không thể để hắn mất mạng. Harusame tiên sinh, ta qua tiêu hao Tam Vĩ thực lực. Người ở tại an toàn địa phương. Nghe ta tín hiệu. Hojuki mang Jesu thân thể nhoáng một cái. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đứng tại Tam Vĩ trên thân. Đối phó vĩ thú trực tiếp nhất thủ đoạn cũng là Mangekyo Sharingan cùng Mộc Độn. Nhưng là Shisui Mangekyo cần tích xúc một điểm chakra, mà Hojuki mang Jesu Mộc Độn trình độ. Đối hoàn toàn mất khống chế Tam Vĩ không có quá lớn trói buộc tác dụng. Nhất định phải trước tiêu hao nó thực lực. Sau đó mới có thể nhất kích tất sát. Hiện tại có thể dùng cũng chỉ có tiên thuật. Lúc đến đợi, hắn đã dành dụm một điểm tiên thuật chakra. Lúc này mà vừa vặn phát huy được tác dụng. Tiên pháp, thủy hóa cự nhân chi thuật. Hojuki mang Jesu thân thể bỗng nhiên trong nháy mắt bành trướng. Biến thành một cái cự đại nước cự nhân. Nước cự trên thân người xuất hiện vô số xúc tu. Rất mau đem Tam Vĩ trói buộc lại. Đây là Hojuki nhất tộc đặc thù thủy hóa thuật. Có thể ở trong nước ngưng kết thành tùy ý hình dáng. Dung hợp Hashirama tế bào cùng tiên thuật chakra về sau. Hojuki mang Jesu thủy hóa cự nhân chi thuật lại tiến một bước tăng cường. Mặt khác bởi vì Hashirama tế bào năng lực nguyên nhân. Hojuki mang Jesu thủy hóa thuật có được hấp thu chakra năng lực. Hống hống hống. Tam Vĩ tại nước cự nhân trói buộc phát xuống ra thảm liệt gào thét. Nó đã cảm thấy mình chakra bị rút lấy. Nơi nào sẽ ngồi chờ chết? Không thể không nói. Cuồng hóa Tam Vĩ vẫn là rất mạnh. Nó không ngừng giãy giụa. Không ngừng làm gãy nước cự nhân xúc tu. Nhưng là do ở tiên thuật chakra cùng Hashirama lực lượng nguyên nhân. Những này xúc tu rất nhanh mọc ra. Tam Vĩ thoát khỏi không nước cự nhân trói buộc. Lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Há mồm phun ra một cái vĩ thú ngọc. Phanh phanh phanh. Bởi vì nước cự nhân xúc tu trưởng khống, Tam Vĩ vĩ thú ngọc rất khó rơi xuống nước cự trên thân người. Ngược lại là rơi xuống nơi xa địa phương. Ầm ầm, ầm ầm. Vĩ thú ngọc nổ tung về sau, phát ra nổ vang. Lúc này Tam Vĩ giãy giụa một phen, miệng rốt cục nhắm ngay nước cự nhân. Một cái cực đại vĩ thú ngọc tại miệng một bên ngưng kết thành hình. một khi bị vĩ thú ngọc đánh trúng, liền xem như Hōzuki Mangetsu cũng chống đỡ không nổi. Lên, Hōzuki Mangetsu hét lớn một tiếng. Nước cự nhân bỗng nhiên đem tam vĩ giơ lên, trên đầu dưới chân, vĩ thú ngọc thế mà nhắm ngay bầu trời. Ầm, vĩ thú ngọc thẳng tắp hướng trời cao bay đi. Thật mạnh. Một bên quan chiến Harusame lần nữa trợn mắt hốc mồm. 3 năm qua đi, Hōzuki Mangetsu cùng tam vĩ giao thủ lần nữa. Lần trước, Hōzuki Mangetsu sở dĩ có thể tin phục tam vĩ, dựa vào vẫn là mộc độn lực lượng. Nhưng là lần này, hắn không có dựa vào mộc độn lực lượng liền có thể chiếm được thượng phong. Mizukage đại nhân so trước kia lại tiến bộ. Harusame lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn chợt phát hiện chính mình ở lại đây bên trong 10 phần dư thừa. Làm không tốt xin sẽ trở thành Mizukage đại nhân gánh vác. Giống, tam vĩ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này nó bị nước cự nhân giơ lên. Tứ chi cùng tam điều cái đuôi xa rời mặt nước. Không có mượn lực địa phương. Trong lúc nhất thời lo lắng xuông cũng không có cách nào. Nước cự nhân xúc tu vẫn liên tục không ngừng hấp thu tam vĩ chakra. Đáng tiếc Hōzuki Mangetsu trên tay dù sao không có giao cơ. Hấp thu chakra tốc độ không phải rất nhanh. Phóng đại bản thủy hóa cự nhân cứ như vậy giống ôm sủng vật đồng dạng đem tam vĩ nâng rời mặt nước. Chakra phương diện này lên kia xuống. Tam vĩ tất nhiên sẽ bị hấp thu hầu như không còn. Nhưng là sự tình nhưng không có giống Hōzuki Mangetsu hy vọng phương diện kia phát triển. Tam vĩ dãy giụa một phen phát giác rất khó thoát khỏi Hōzuki Mangetsu trói buộc. Lập tức phanh một tiếng thu nhỏ. Tiếp lấy trong nháy mắt từ nước cự nhân trong lồng ngực chạy đi. Rơi xuống trên mặt nước lần nữa khôi phục Yagura bộ dáng. Jinchuriki sở dĩ muốn so vĩ thú lợi hại. Đó là bởi vì bọn họ có được tư duy. Yagura, Hōzuki Mangetsu cũng thu hồi nước cự nhân trạng thái. Hắn phát hiện Yagura ánh mắt 10 phần lạnh lùng. Bị người khống chế sao? Hōzuki Mangetsu trong lòng run lên. Lập tức phát hiện vấn đề. Có thể khống chế Jinchuriki cũng là có Seragon. Mà lại còn không phải đồng dạng Seragon. Hẳn là Mangekyo Serinyan. Chẳng lẽ là lúc này Hōzuki Mangetsu bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác. Tiếp lấy vai trái đau đớn một hồi. Trên thân toát ra ngọn lửa màu đen, thiên chiếu hắc viêm, Uchiha Itachi, Hōzuki Mangetsu kêu thảm một tiếng, ngược lại ở trên mặt nước, Uchiha Itachi thân ảnh xuất hiện ở trên mặt nước, hắn mắt phải đóng chặt, chảy ra một đường máu đen, nhận tam đại hỏa ảnh Sarutobi ủy thác, Uchiha Itachi lần nữa đi vào thủy chi quốc ám toán tam vĩ Jinchuriki Yagura. Khiến cho bạo tàu tai họa thôn làng. Từ đó dẫn xuất Hōzuki Mangetsu. Lại lấy vĩnh bất tức diệt hắc viêm thiên chiếu. Ám toán Hōzuki Mangetsu. Bên trong chiêu này. Trừ phi là Uchiha Itachi. Người nào cũng không có năng lực đào thoát hắc viêm thôn phệ. Đây mới là hỏa diễm cảnh giới tối cao. Cũng chỉ có thuần chủng Uchiha huyết thống có thể kích ra cái năng lực. Kết thúc. Hōzuki Mangetsu. Uchiha Itachi mở mắt lần nữa. Hōzuki Mangetsu trên thân hắc viêm lần nữa cường thịnh đứng lên. Ngao ngao ngao. Một bên Yagura lần nữa biến thân trở thành tam vĩ. Tại Uchiha Itachi nhãn lực khống chế dưới. Chạy về phía thôn làng. Mizukage đại nhân. Một bên quan chiến Harusame quá sợ hãi. Hắn vừa định khởi hành thời điểm. Uchiha Itachi bỗng nhiên liếc xéo hắn liếc một chút. Chỉ một cái liếc mắt, Harusame đã cảm thấy thân thể giống bị cây đinh đinh trụ đồng dạng khó mà động đậy. Huyễn thuật sao? Harusame nỉ non nói một câu. Mí mắt ngày càng nặng nề. Thật mạnh người trẻ tuổi. Đây là hắn sau cùng suy nghĩ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.